Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, báo cáo Hứa Tiểu Lan. An Lâm nhìn một chút sắc trời, xem chừng đã đến tan học thời gian. Hứa Tiểu Lan dựa theo thường ngày thói quen, sẽ trước quay về lầu nhỏ thưởng thức trà nghỉ ngơi, sau đó lại tu luyện Chu Tước Tông công pháp. An Lâm đứng ở trước cửa, trong lòng có chút thấp thỏm gõ lên cửa. Đông đông đông, gõ cửa thanh âm cùng trái tim của hắn cùng một chỗ nhảy lên. Đột nhiên cáo biệt một tháng, lại kinh lịch nhiều như vậy gian nguy, lần nữa trở về, hắn cảm thấy giống như đã cùng Hứa Tiểu Lan tách ra thật lâu như vậy. Trong lòng đã là tưởng niệm lại có khẩn trương. Hina cùng Tuyết Trảm Thiên bay ở An Lâm bên cạnh, một mặt hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiêu Trạch thì là tận lực gạt ra ôn hòa tự nhiên khuôn mặt tươi cười. Sửa sang lại một chút kiểu tóc về sau, liền hai tay dán mép quần, thế đứng đoan chính, sợ đã làm sai điều gì, cho sư mẫu lưu lại ấn tượng xấu. Cửa mở, một cái tâm tâm niệm niệm thân ảnh xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Như thanh giống như xạo mùi thơm như gió nhẹ nhẹ quấn chóp mũi. Hứa Tiểu Lan vẫn như cũ mặc kia chăm xem không chán thanh diên mực váy. Mềm mại mái tóc đen nhánh dọc theo vai khoác dưới. Gương mặt xinh đẹp bạch bên trong thấu đỏ. Khí chất thánh khiết cao quý. Lộ ra phá lệ thanh lệ tuyệt tục. Nàng nhìn thấy người ngoài cửa. Phấn môi khẽ nhếch. Thanh tịnh đôi mắt bên trong nhanh chóng lướt qua một tầng mông lung sương mù. Sau đó hàm răng khẽ cắn bờ môi cười nói. Ngươi tìm ai? An Lâm bị câu nói này dọa đến kém chút đứng không vững. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Đồng dạng cười nói. Ta tìm An Lâm đạo lữ. Không có ý tứ đâu. Ta chỗ này nhưng không có An Lâm đạo lữ. Hứa Tiểu Lan thanh âm nhẹ nhàng. Như hoàng oanh tiếng hót. Hắc bạch phân minh con mắt nhìn thẳng An Lâm. Khóe miệng có chút câu lên cười yếu ớt lại bán nàng tâm tình vào giờ khắc này. Vậy ta là tới cho xinh đẹp mỹ lệ Tiểu Lan tiên nữ đưa lên manh sủng. An Lâm nghĩ lại, bắt đầu một bà nhấc lên tròn trịa Tuyết Trảm Thiên, hướng Hứa Tiểu Lan trong ngực lấp đầy. Hứa Tiểu Lan không ngờ tới An Lâm sẽ như vậy trả lời. Cũng là nao nao, sau đó... Nàng lực chú ý mới đặt ở trong ngực mềm nhũn mau nhung nhung đáng yêu sự vật phía trên. Trên mặt lần nữa hiện ra thần sắc mừng rỡ. Cái này, đây là tuyết hồn thú a. Hứa Tiểu Lan cười vui vẻ. Một đôi trắng nõn như ngọc tay không ngừng nhẹ xoa Tuyết Trảm Thiên. Từ tinh xảo đáng yêu cánh, đến phấn nộn cái mũi nhỏ, lại đến tròn trịa thân thể. Xúc cảm đều để nàng muốn ngừng mà không được. Tuyết Trảm Thiên nhận loại này vô lễ vuốt ve. Lúc đầu muốn dùng thành ngữ chửi âm lên. Nhưng vừa nhìn thấy An Lâm đối với nó quăng tới ánh mắt uy hiếp. Lúc này ngoan ngoãn im ngay. Tiểu Lan tiên nữ, ngươi nhìn ta lễ vật này cũng không tệ lắm phải không? An Lâm nắm lấy thời cơ. Có chút mong đợi mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan như thủy mặc kiều liễu lông mày có chút dơ lên. Ôm Tuyết Trảm Thiên nghiêng người sang. Hừ nhẹ một tiếng. Tính ngươi còn có một số thành ý. Vào đi. An Lâm như nhặt được đại xá. Có chút kích động đi đến. Hứa Tiểu Lan buông xuống Tuyết Trảm Thiên. Bắt đầu thay An Lâm bọn người pha trà. Ánh mắt tại An Lâm trên mặt lưu luyến. Thanh âm thanh thúy nói. Lần này tiến đến Thái Sơ cổ vực, ngươi còn tốt đó chứ? Không có thiếu cánh tay thiếu chân a? An Lâm cảm nhận được Hứa Tiểu Lan kia giọng ân cần. Vui vẻ lắc đầu, yên tâm, đều tốt đây, mà lại thu hoạch rất nhiều đồ tốt. Ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Úp, đúng, đây là ta thú cưng. Hina cùng Tuyết Trảm Thiên, cái kia là đồ đệ của ta. Tiêu Trạch, An Lâm chỉ vào bên cạnh mấy vị mở miệng giới thiệu nói. Tiểu Lan tiên nữ, người thật xinh đẹp a. Hina cười hì hì đối Hứa Tiểu Lan ngoắc, hết sức nhiệt tình, sư mẫu tốt, Tiêu Trạch vậy mà đâu ra đấy đối Hứa Tiểu Lan là một đại lễ. Hắn có thể cảm thụ được, Hứa Tiểu Lan trong cơ thể cũng có một cỗ cực kỳ tinh thuần long tộc huyết mạch khí tức. Khí tức kia để tâm hắn sinh thân cận, ngoài ra hắn còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch khí tức. Khí tức kia mênh mông thâm thúy, để trong lòng của hắn kính sợ càng sâu. Thầm than không hổ là sư phụ đạo lữ, Tuyết Trảm Thiên Huy động cánh, có chút lấy lòng nói ra, nữ chủ nhân thật là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Hứa Tiểu Lan mặt có chút co lại, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Đây cũng là đồ đệ lại là thú cưng. Một tháng qua An Lâm đến cùng kinh lịch cái gì? Các ngươi tốt, An Lâm tại trong di tích làm phiền các ngươi chiếu cố. Nàng bình phục một chút nỗi lòng, cười trong vắt đối Hina bọn người lên tiếng chào hỏi, đem một chén vừa mới pha trà ngon đưa cho bọn hắn. Bộ dáng đã ôn nhu, lại đoan trang vừa vặn, Tiêu Trạch cùng Hina một mặt thụ sủng nhược kinh tiếp nhận trà. Liên tục khoát tay nói thẳng, là An Lâm đang chiếu cố bọn hắn. Tại đơn giản giao lưu một phen về sau, An Lâm liền để Hina, Tuyết Trảm Thiên, Tiêu Trạch, bọn hắn ra ngoài mình chơi. Chuyện quan trọng, vẫn là nói chuyện riêng tốt, nhiều mấy cái bóng đèn nhiều không tiện. Về sau An Lâm liền bắt đầu không kịp chờ đợi cùng Hứa Tiểu Lan chia sẻ lên kinh nghiệm của hắn. Đối với Hứa Tiểu Lan, hắn không có cái gì giấu giếm, mà là đem trải qua sự tình một năm một mười cùng trước mặt nữ tử giảng thuật. Hứa Tiểu Lan ngọc thủ nâng cái má, một đôi mắt sáng nhìn qua An Lâm, nghe được rất nhập thần. Dòng suy nghĩ của nàng sẽ theo An Lâm gặp được thời điểm nguy hiểm khẩn trương. Đường An Lâm giải quyết kia nguy hiểm, nàng cũng sẽ đi theo thở dài một hơi. Kỳ quái thái sơ cổ vực thế giới ở trước mặt nàng chậm rãi hiện ra. Nghe được An Lâm còn thu ba tên huyết tộc đại năng làm người hầu về sau, nàng cũng sẽ kinh ngạc đến há to miệng. Đang nghe An Lâm được một cái tiện nghi đồ đệ về sau, nàng thì là bắt đầu buồn cười, cười lên lúm đồng tiền cạn hiện, mặt như hoa đào. An Lâm rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vô luận là nhìn thấy cô gái trước mặt lo lắng cho hắn, hay là cao hứng cho hắn, hay là trách cứ hắn xử sự quá mạo hiểm, quá xúc động, đều có một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy ở trong lòng. Tại cái kia kỵ lâu thành gặp phải huyễn cảnh, An Lâm cũng cùng Hứa Tiểu Lan nói, kia một đoạn kinh lịch mười phần ly kỳ, nghe được Hứa Tiểu Lan cũng là tâm thần chấn động. Tiểu Lan, nếu quả như thật có một ngày, ta biến thành một cái có được khác biệt ký ức An Lâm, ngươi sẽ làm sao nha? An Lâm nhớ tới kỵ lâu thành huyễn cảnh bên trong Hứa Tiểu Lan, thế là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hứa Tiểu Lan nhíu lại lông mày, thật sâu nhìn An Lâm một chút, nàng thu thủy đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kiên định. Không trả lời thẳng, mà là chân thành nói, ta nghĩ, chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, coi như giữa chúng ta cộng đồng ký ức không có, ta cũng sẽ lần nữa thích ngươi. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Thổi qua liền phá trên mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác, óng ánh trắng noãn lỗ tai từ trong mái tóc lộ ra, lờ mờ cũng có chút hồng nhuận. An Lâm nghe được câu này, chấn động trong lòng xúc động, cả người giống lau giống như mật đường mềm nhũn. Đây coi như là Hứa Tiểu Lan lần nữa đối với mình biểu bạch sao? Tiếp xuống ta nên làm cái gì? Góp mặt quá khứ hôn một chút không? Đầu nàng đều khuynh hướng chỗ khác, dạng này hôn có thể hay không quá đường đột? Ngay tại An Lâm ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Hứa Tiểu Lan đã lần nữa mở miệng nói. Ngươi không phải nói, về sau gặp hư không thú, có một việc phải hướng ta thẳng thắn sao? Đến cùng là chuyện gì a? A, An Lâm nghe được câu này, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh như vậy liền đến trọng đầu hí rồi. Nói ra có thể hay không bị Tiểu Lan đánh si. An Lâm ổn định tâm thần, giả bộ như rất tùy ý mở miệng nói. Khục, Tiểu Lan a, nếu như ta nói, ta cùng một đầu cá voi con bởi vì cơ duyên xảo hợp có liên hệ. Nó nhất định phải gọi ta ba ba. Ngươi, ngươi thấy thế nào? Hứa Tiểu Lan nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp trừng trừng, hít sâu một miệng lớn hơi lạnh, phấn môi khẽ nhếch, trong giọng nói lộ ra một vòng khó có thể tin. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục